Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 904, đến từ Chu Thần đánh giá. Góc truyện audio.com. Phạm Thừa Thiên, em, Dược Hồi Trần, Băng Phách Lãnh Ngọc cùng Cửu U Huyền Băng là cực kỳ chân quý đồ vật, đối linh hồn có cực lớn bổ dưỡng hiệu dụng, nhưng ở viên quy trong tay, chỉ có thể đóng vai xúc miệng nước vai trò, rét lạnh nước cọ rửa khoang miệng, đem tất cả khí tức toàn bộ mang đi. Viên quy hít một hơi thật sâu, biểu lộ biến đến trịnh trọng, nghiêm túc đối đãi mỗi một loại thực vật cùng nguyên liệu nấu ăn. Là một chủ sư chuẩn bị tố chất, cầm lấy điều cay, thả ở trước mắt quan sát đến. Phía trên treo tương ớt trong suốt sáng long lanh, như phách lệ hồng ngọc, nhìn qua cũng làm người ta muốn ăn tăng nhiều. Cắn một cái, viên quy nhắm mắt lại tỉ mỉ thưởng thức. Bên cạnh Dược Hồi Trần cùng Phạm Thừa Thiên ngược lại là không có những thứ này rườm rà trình tự. Xé mở bao trang liền trực tiếp bắt đầu ăn. Đồng thời còn thấp giọng trò chuyện với nhau. Chu Thần ăn đồ ăn đều là cái dạng này sao? Phạm Thừa Thiên thấp giọng hỏi. Quảng cáo. Hẳn không phải là. Dược Hồi Trần suy đoán. Muốn là mỗi bữa cơm đều như thế ăn. Cái kia đều hao tổn tốn thời gian. Đối với tuyệt đại đa số tu luyện giả, một ngày ba bữa đều là ắt không thể thiếu. Thực lực cường đại đến mức nhất định, hoàn toàn chính xác có thể không ăn đồ ăn không bị ảnh hưởng tồn tại. Tựa như bế quan gần trăm năm yêu đế, nhưng là ăn uống chi dục, là cơ hồ chỗ có sinh vật bẩm sinh đồ vật, mà lại phụ thần đi cha thần ra thông cửa trở về đi ngang qua nhà ga cũng sẽ thuận tay mua hai rau hẹ hộp mang về thần giới nếm thử. Khục, không cẩn thận lại kéo xa. Có thể xưng hoàn mỹ thực vật, mở to mắt, viên quy thật sâu thở ra một hơi. Trong lồng ngực, phảng phất có một đám lửa đang kéo dài thiêu đốt lên. Chua cay cảm giác nóng rực như lửa, tinh thần cũng không khỏi vì đó rung một cái. Cảm giác cũng là vô cùng tốt, rất có nhai kình, bởi vì thực lực đã đạt tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Cho nên điều cay cũng không có sinh ra tăng lên cảnh giới nhỏ hiệu quả. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào điều cay ở trong lòng cho điểm. Đúng rồi, ta chỗ này còn có Phượng Tiên Lâu phòng chế điều cay. Người có muốn hay không cũng nếm thử. Phạm Thừa Thiên theo không gian giới chỉ lấy ra Phượng Tiên Lâu xuất phẩm điều cay. Viên quy sau khi nhận lấy, lại dùng Cửu U Huyền Băng nước xúc xúc miệng. Ta nói, cần phiền toái như vậy à, Dược Hồi Trần rốt cục nhịn không được hỏi. Viên quy gật đầu, chỉ có dạng này, mới có thể thưởng thức được thực vật nguyên bản vị đạo. Tốt à, ngươi là chủ thần ngươi nói đều đúng. Dược Hồi Trần thở dài, cắn một cái, viên quy nhắm hai mắt lại. Tinh tế thưởng thức, lông mày dần dần nhíu lại. Rất nhiều khuyết điểm, viên quy mở mắt. Biểu lộ nghiêm túc, dầu ấm, tài liệu tuyển lựa, bảo tồn phương pháp, mỗi cái phương diện tất cả đều không hợp cách. Loại này hàng nhái làm sao có thể xuất hiện? Lời nói sau cùng, đã hoàn toàn biến thành phân xét. Phạm Thừa Thiên có chút kinh ngạc. Không thể nào, ta cảm giác hai loại không sai biệt lắm à, quảng cáo. Nói, theo viên quy trong tay đem điều cay cầm tới. Xuất ra một cái đưa vào trong miệng. Dược Hồi Trần cũng cầm một cái. Cùng khởi nguyên thương thành mua bán chỉ có một cái điều cay khác biệt. Phượng Tiên Lâu phòng chế điều cay bên trong có thật nhiều căn. Vị đạo nếm đi lên tuy nhiên có chút khác biệt. Nhưng cũng không có người nói lớn như vậy à. Dược Hồi Trần đưa ra cái nhìn của mình. Viên quy lắc đầu. Chấm. Vốn chính là như thế. Tốt à, Dược Hồi Trần không có tiếp tục phản bác. Phượng Tiên Lâu bất quá là một cái bình thường tửu lâu thôi. Hắn thấy, có thể làm đến loại tình trạng này đã rất tốt. Thời gian kế tiếp, viên quy lại thưởng thức khởi nguyên thương thành còn lại hàng hóa. Mỗi một loại, đều bị hắn làm kinh thán. Cách chương.